One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, khảo hạch bắt đầu. Ngay tại Momonga chuẩn bị từ bỏ lúc rời đi, Zephyr chậm rãi mở miệng nói: "Những chuyện này, ta hội thương lượng với chiến quốc." Thanh âm này tại Momonga trong tai giống như âm thanh thiên. Nhiên, hắn kinh hỉ cúi chào. "Vâng, cảm ơn lão sư." Sau đó một ngọn gió giống như chạy tới buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị đổi về lawyer trong tay ảnh chụp. Một đường hữu kinh vô hiểm, tàu chiến lái vào không gió mang, ở một tòa hòn đảo cỡ Trung Hải vịnh bên trong dừng lại. Đây là một cái chưa bao giờ tại trên địa đồ biểu thị đi ra hòn đảo. Từ vài thập niên trước bắt đầu, liền bị hải quân xem như tân binh thí luyện tràng sở. Bởi vì tòa đảo này từ trường rất yếu, trừ vĩnh cửu kim đồng hồ, hàng hải kim đồng hồ căn bản sẽ không chỉ hướng nơi này. Đầy đủ ẩn nấp, mà lại đảo bên trên có rất nhiều nguyên sinh sinh vật cường đại. Tăng thêm về sau hải quân lục tục ngo ngoe đuổi đi vào nuôi thả mãnh thú, hoàn toàn đầy đủ sung làm tân binh thí luyện tràng sở. Tứ hải bên trên phổ thông tân binh tự nhiên là không cần tiến hành khảo hạch. Nhưng bọn hắn thân là bản bộ tân binh, tương lai hải quân tinh nhuệ, đạo này máu và lửa thí luyện ắt không thể thiếu. Ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, giản lược lậu cảng khẩu nhìn lên qua, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh xanh mơn mởn lá cây. Hai cái hỏa hồng cua tại trên bờ cát dạo bước, cảnh sắc an lành yên tĩnh tràng cảnh. Nhưng hòn đảo chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến hung ác tiếng gầm gừ, chứng minh nơi này không phải nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Rất nhiều tân binh nuốt nước miếng, hai mặt nhìn nhau. "Uy, chúng ta sẽ không phải là muốn đi ở trên đảo a?" "Hẳn là, nghe các tiền bối thuyết, trên tòa đảo này khắp nơi đều là ăn người mãnh thú." Nghe xong lời này, người chung quanh càng căng thẳng hơn. "Được, thật đáng sợ." Chung quanh tàu chiến trên người viên sắp xếp chỉnh tề, chờ đợi Zephyr ra lệnh. Cái sau đối Momonga gật gật đầu, mệnh lệnh lính liên lạc bắt đầu thông chi các hạm chuẩn bị khảo hạch. Lawyer chỗ thứ 7 đội huấn luyện viên đứng tại phía trước nhất, la lớn, tiếp đó liền đem tiến hành tinh anh khảo hạch. "Hiện tại ta đem quy tắc thuyết một lần, các ngươi nhiệm vụ cũng là liệp sát trên tòa đảo này sinh vật, thu hoạch được tích phân, thời hạn 3 ngày. Tích phân 3 hạng đầu tài có hy vọng tinh anh doanh. Ở trên đảo sinh vật có mạnh có yếu, thu hoạch được tích phân cũng từ cao tới thấp. Dù là ngươi giết chết một con cua cũng có tích phân." Thiếu tướng huấn luyện viên chỉ trên bờ cát, xếp chồng người cua, khó được chỉ đùa một chút, nhưng hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Các tân binh vẫn như cũ bất an cùng khẩn trương, cầm thương tư thế theo cầm kiếm một dạng, lòng bàn tay ướt sũng. Gặp không ai đáp lời, thiếu tướng huấn luyện viên ho khan 2 lần, tiếp tục nói: "Lần khảo hạch này là cá nhân chiến, nhưng cho phép tổ đội. Tổ đội sau chỉ cần nhiều người tham gia công kích, tích phân liền sẽ chia đều tại mỗi người trên đầu. Mặt khác đảo bên trên khắp nơi đều là giám thị điện thoại trùng, cho nên khác ôm may mắn tâm lý. Các ngươi mọi cử động tại chúng ta nhìn chăm chú phía dưới. Mỗi người lúc rời đi đều đến nhận lấy cầu cứu bom khói. Tuy nhiên ở trên đảo giám thị điện thoại trùng đông đảo, thậm chí bầu trời đều có. Nhưng thật gặp phải không có thể ngang hàng sinh vật cường đại, điện thoại trùng cũng không thể thông báo các vị đưa. Một khi xảy ra bất trắc, các ngươi có thể dùng cái này cầu cứu, nói cho chúng ta biết các ngươi ở đâu. Chỉ bất quá các ngươi đều nhớ kỹ, bất kỳ người nào chỉ cần sử dụng tín hiệu cầu cứu, thành tích hết thảy về không. Mà lại, chấm ngoặc kép, thiếu tướng huấn luyện viên nghiêm túc nói ra, cái này cũng không có nghĩa là các ngươi đều là an toàn. Một khi gặp được vô pháp chống lại cường đại mãnh thú, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ cũng không phải là không được. Cho nên, chúc mọi người tốt vận. Sau khi nói xong, thiếu tướng huấn luyện viên nhìn xem Zephyr, đối mới gật đầu ra hiệu tiếp tục, lúc này mới lên tiếng hô: "Hiện tại, đến nhận lấy các ngươi bảo mệnh phù đi đám danh con. chỗ mang theo toàn bộ vũ khí nhất định phải lên giao. Chỉ có thể sử dụng chúng ta chuẩn bị chế thức vũ khí. Ngoài định mức đưa tặng một ngày phần lương khô, các tân binh có nơm nớp lo sợ, có nóng lòng muốn thử, có thứ tự xếp hàng nhận lấy chính mình trang bị. Lawyer ngẫm lại, cầm thanh chỉ thủ cùng một túi hỏa dược, không có lấy súng ống. Phân phát trang bị hải quân kinh ngạc liếc hắn một cái. Hỏi, cầm dao găm ta vẫn để ý hiểu biết, nhưng ngươi cầm hỏa dược không cầm súng là vì cái gì? Phải biết đại bộ phận tân binh đều lựa chọn cầm súng. Đối mặt như vậy nguy hiểm thời điểm nhiều một phần bảo hộ. Lawyer nhún nhún vai, giải thích nói, thực lực của ta đã không dùng được súng ống, mà lại vạn nhất thụ thương hoặc là gặp trời mưa. Hỏa dược thế nhưng là nhóm lửa trừ độc đồ tốt. Đối đại thúc, cái túi này chống nước sao? Hải quân đại thúc nghe vậy gật gật đầu, cười nói, có chí khí, yên tâm. Hải thú ra may cái túi, người đem lỗ hổng bên trên dây thừng buộc gấp một điểm, phao trong nước cũng sẽ không ướt nhẹp. Vậy cứ như vậy đi. Tạ đại thúc, lawyer vẫy tay, ở bên cạnh lấy được cầu cứu dùng bom khói cùng lương khô. Cách lái quân hạm, muốn hỏi hắn vì cái gì không say sóng. Bởi vì hắn một mực đang nguyên địa dẫm lên băng khối từ trên xuống dưới nhảy. Chân liền chưa có tiếp xúc qua bong thuyền. Lawyer, cùng đi đi. Đúng vậy a, có ngươi tại lời nói nhất định không có vấn đề. Lawyer vừa xuống thuyền, liền hữu tướng quen các tân binh xúm lại lên. Trong lời nói mang theo khẩn cầu, hy vọng cùng hắn tổ đội. Giọng nói kia đáng thương, không có một tia nửa điểm đương nhiên. Nơi này là One Piece thế giới, không có thờ phụng, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. SPS hoành hành tại mảnh này trên đại dương bao la, chung quy là thực lực vi tôn. Hiện tại đối mặt không biết hiểm cảnh, tìm kiếm cường giả che chở, còn bày làm ra một bộ đương nhiên bộ dáng, tài là muốn chết. Ngày bình thường lại thế nào ca hai tốt, ở thời điểm này, tại cái này nghiêm túc tinh anh khảo hạch bên trong, làm như vậy không khác muốn chết. Lawyer đau đầu nhìn lấy ánh mắt mong đợi các đồng liêu. Nhìn sang sau lưng, tàu chiến bên trên các đại nhân vật đã rời đi bong thuyền. Qua giám trong mắt, muốn tìm người giải vây đều không được. Thế là hắn nhận mệnh thở dài. Than thủ nói ra, tốt a, bất quá chỉ có một ngày. Một ngày sau đó, chắc hẳn các ngươi cũng đại khái quen thuộc hòn đảo này, có thể độc lập tìm kiếm mục tiêu tiến hành liệp sát. Mọi người cũng đều biết, tụ tập cùng một chỗ là không thể nào cầm tới tiến vào tinh anh cửa doanh phiếu. Vạn sự thật xác thực như thế, tại tân binh bên trong lại có mấy cái không muốn tinh anh doanh. Nghe lawyer kiểu nói này, khẽ cắn môi sẽ đồng ý xuống tới. Bọn họ là bản bộ tân binh, hải quân tương lai tinh nhuệ, nếu như bây giờ liền sợ đầu sợ đuôi, ngày sau như thế nào cùng hải tặc chiến đấu? Thấy mọi người đều đồng ý, lawyer giơ cao quyền đầu. Nhà Tây, như vậy chúng ta lên đường đi. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, tàu chiến bên trên, một kiện rộng lớn trong phòng. Nơi này là lần khảo hạch này dám trong mắt, cơ hồ sở hữu hải quân tướng lãnh đều tụ tập cùng một chỗ. Bốn phía trên vách tường đều là hình ảnh điện thoại trùng hình chiếu đi ra hình vẽ. Mấy chục hào hải quân cầm vở, chạy tới chạy lui bận rộn ghi chép các tân binh điểm số. Zephyr ngồi tại bàn hội nghị vị trí cao nhất vị trí, liếc nhìn tân binh tư liệu. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu bất đắc dĩ đối bàn hội nghị đối diện người nói. Người cứ như vậy nhàn rỗi sao câu ra? A Lạp A, đúng vậy A. Bất quá cái này còn muốn cảm ơn lão sư ngươi. Không phải vậy chiến quốc nguyên soái đã sớm đem ta điều qua chấp hành nhiệm vụ. Câu ra lấy ra, trước mắt bịt mắt, hồi đáp, tốt xấu tiểu tử kia cũng xưng hô ta là lão sư. Đệ tử tham gia thực chiến khảo hạch, ta không đến nhìn một chút không thể nào nói nổi đi. Zephyr cũng là vừa rồi mới biết được, câu ra sớm tại Marineford liền leo lên mặt khác một chiếc tàu chiến. Một đường đi theo đến nơi đây, liền như là câu ra nói, cái này thật đúng là nhờ có Zephyr. Vì để lawyer càng nhanh trưởng thành, Zephyr cùng chiến quốc thảo luận thật lâu, này mới khiến Chiến Quốc nhà ra, cho phép Câu Gia mỗi ngày dạy bảo lawyer. Cái này cũng dẫn đến Câu Gia tháng này qua 10 phần hài lòng. Hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì còn theo tới thực chiến khảo hạch. Zephyr không khỏi vì chính mình lúc trước quyết định cảm thấy hối hận. Đây không phải cho Câu Gia một cái hoàn mỹ lười biếng lấy cớ sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.